Chàng rể siêu cấp, chương 1737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên không hề nghĩ nhiều, anh đè nén sự kích động ở trong lòng xuống, cả người hoàn toàn đắm chìm vào bên nhập định mà lúc này đột nhiên Hàn Tam Thiên ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, ngay sau đó có người mở cửa phóng ra. Lúc này, Hàn Tam Thiên đang hoàn toàn chờ đợi hàng y ượng trong cơ thể chế tạo một kim thần mới cho nên anh không thể nhúc nhích được. Thưa dịp đêm tối, Tiếu Hắc Từ và Chiết Hư Tử len lút chui vào trong phòng của Hàn Tam Thiên. Trên vai Tiểu Hắc Từ khiêng một cái túi lớn, lúc hắn mở cái túi đen ra cơ thể mềm mại của một nữ tử lộ ra từ trong túi. Chiết Hư Tứ Quơ cơ tay trước mặt Hàn Tam Thiên vài lần, sau khi xác định rõ Hàn Tam Thiên sẽ không phản ứng tại, liên vô cùng không cam lòng nhìn Tiếu Đào đang ở trong bao tải. Lúc hắn ta nhìn thấy Tiếu Đào hắn liền bị sốc trước vẻ đẹp của hàng vốn cơ tuông rằng dựa theo kế hoạch ban đầu thì có thể tận hưởng sự mềm mại nhẹ nhàng này, nhưng Tiểu Hắc Từ tại ngân hắn ta lại. Nhìn thấy Chiết Hư Tử không ngừng nuốt nước miếng, Tiểu Hắc Từ bất đắc dĩ nói. Chiết sư huynh, việc chính quan trọng hơn, chờ sau khi xong việc rồi, ngươi muốn ảm như thế nào cũng được, đối phó với một con nô tỳ bị hủy hoại thanh danh, việc ấy không phải là rất đơn giản hay sao? Hắn vừa không muốn chuyện này thêm phức tạp, lại càng không muốn nhìn Hàn Tam Thiên ngồi ngóc ở phái hư vô thêm một giây nào nữa, cho nên hắn muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Đương nhiên, Tiếu Hắc Từ cũng không thế để cho Chiết Hư Từ ra tay ở đây được, chỉ có thể nhanh chóng vứt người sang bên này rồi bố trí hiện trường. Chiết Hư Tư hoàn toàn không biết rằng Minh đang bị người khác lợi dụng thịt mỡ. Trên mặt vẫn không ngưng run rẩy, hắn ta vẫn không cam lòng chuyện miếng thịt được giáng đến miệng rồi mà còn để bay mát. Ngày sau đó, Tiếu Hắc Từ đặt cái túi đựng Tiếu Đào lên trên giường, sau đó lại cầm lấy bàn tay của Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng cởi một ít quần áo trước ngực Tiếu Đào ra xong xuôi, hắn mới đẩy ngả Hàn Tam Thiên nằm bên cạnh Tiểu Bảo. Chờ làm xong những việc này, Tiểu Hắc Từ phụ giúp Chiết Hư Tử đi ra khỏi phòng Hàn Tam Thiên. Hai người bọn họ hoàn toàn không biết rằng hiệu quả của tụ hoa tán, bởi vì Hàn Tam Thiên đang ở trong trạng thái đặc biệt nên cũng không bị hôn mà ngược y ại Hàn Tam Thiên chỉ là đúng dịp không thế nhút nhích đọc khiến cho hai người bọn họ nghi rằng khi Hàn Tam Thiên ngồi xuống là đã trúng tụ hoa tân, hôn mà bất tỉnh, bọn họ càng không biết rằng, việc hai người bí mật làm ra đã bị Hàn Tam Thiên biết được vô cùng rõ ràng. Ngoài việc cảm nhận được cổ mẻ hương kia ra, Hàn Tam Thiên còn cảm nhận thấy bên người đột nhiên có một cỗ mùi thơm, mà tay trái của mình cũng nhẹ màng đặt lên một cơ thể mềm mại nào đó. Ha ha, không cần nghĩ nhiều Hàn Tam Thiên cũng đã biết được việc này là do ai thiết kế rồi. Vậy chưa Diệp cô thành ra thì còn có thế là ai được nữa chứ? Tuy rằng Hàn Tam Thiên biết hắn ta chưa tầu, nhưng anh đã gặp được vô số người. Anh biết Diệp cô thành là loại người có thể làm ra những C1 uyến như thế này. Hương mà, Hàn Tam Thiên cũng nói không nến lời. Muốn hại anh thì cứ hại, nhưng cần gì phải kéo thêm người vô tội chứ? Gầy tập tức Hàn Tam Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng dưng tất cả tinh thần để tập trung năng tượng hội tụ lên kim thăm. Một khi kim thản hoàn thành, Hàn Tam Thiên liền có thể đứng lên. Nửa canh giờ sau, kim thân tạm ổn, ba cỗ năng lượng cũng bắt đầu rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao tàu sau, ba cỗ năng lượng hoàn toàn yáng xuống. Hàn Tam Thiên cũng thở ra một hơi thật dài. Lúc này, y ải có từng đợt hương khi bay vào phòng anh thêm một lần nữa, sau đó xung quanh có tiếng người ồn ào, lại có người trực tiếp đánh một đòn pháp thuật vào giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ vườn rau. Ánh sáng mạnh mẽ đâm thẳng vào đôi mắt vừa mới hé mở ra của Hàn Tam Thiên khiến anh phải nhanh chóng nhắm mắt lại. Dựa vào ánh sáng, Hàn Tam Thiên đã thấy được quần áo không chỉnh tề Tiếu Đào đang nằm cạnh mình. Trong lòng Hàn Tam Thiên hoảng hốt, nguy rồi, trễ rồi. Phịch một tiếng, đúng vào lúc này, đột nhiên của phòng Hàn Tam Thiên bị người đá vàng ra. Ngay sau đó, lấy Ngô Diễn cầm đầu, Diệp Co Thành và đám người Nhược Vũ cũng nhanh chóng vọt vào bên trong. Đến khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên và Tiểu Bảo đang nằm trên giường, một đám các đệ từ đầu àm bộ ngượng ngùng che mắt lại, Diệp Co Thành và Nhược Vũ cũng không thế không mỉm cười, Ngô Diễn thì nổi giận lòi dinh, không thể tin được mọi chuyện ở trước mắt lại là sự thật. Đột nhiên tối nay Chiết Hư Tử lại chạy đến từ phong bầm bảo rằng Hàn Tam Thiên đưa một nữ nhân về phòng, Nhược Vũ bên phải người đi điều tra khắp thư phong thi phải hiện không thấy nó thi tiểu báo đâu, vì vậy nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho các trường Yao giới viện. Lúc đầu các trưởng lão giới viện cũng không tin tưởng yắm, dù sao bản trong phái hư vỏ cũng không có kẻ nào có lá gan dám phạm tội ngay dưới mí mắt của bọn họ. Nhưng trăm triệu lần bọn họ cũng không ngờ được Hàn Tam Thiên thể mà lại dám làm. Hàn Tam Thiên, một tiếng gầm lên, Ngô Diễn trợn mắt trưng trưng, giống như là muốn ăn tươi nuốt sông Hàn Tam Thiên vậy. Tốt cho cái lá gan chó nhà ngươi, dầm ở phái hư vỏ ta cưỡng đoạt nô tỳ, làm những việc bất chính như thế này sao? Hàn Tam Thiên nhìn Diệp Cò Thành ở sau lưng ngõ diễn, y ải đặt ánh mắt trên người Chiết Hư Từ và Tiểu Hắc Tử. Giới viện sư bá, tuy rằng Hàn Tam Thiên là một tên nô lệ, nhưng sẽ không bao giờ làm những chuyện vụng trộm, đây chỉ là một hiếu yêm mà thôi. Hàn Tam Thiên giải thích nói, hiếu lầm, nhàn trương vật chứng đầu có được, ngươi còn muốn ngụy biện như thế nào nữa. Đêm nay Nhược Vũ Sư thì phát hiện ra có người lên vào chủ diện của Tứ Phong, sau đó Tiểu Đào Tiền mất tích mà ta cũng tận mắt nhìn thấy ngươi bắt về một nữ nhân. Bầy gì o, Tiểu Bảo đang nằm ngay cạnh ngươi, nhân chứng vật chứng đầu ở đấy. Hàn Tam Thiên, ngươi ỷ còn có gì để nói nữa sao? Chị Ê Hư Tứ bên ngoài cô, giò, y nhưng bên trong không cười nói. Giới viện sư bá, Hàn Tam Thiên phạm vào tội ỷ nghiêm trọng. Chứng cử đã đầy đủ, nếu như không giết hắn, thì sao có thể khiến cho các đệ tử tin phục được chứ? Đúng vậy, giới viện sư bà hành đánh chết Hàn Tam Thiên gì? Hàn Tam Thiên không chết thì quy củ của phả ỷ hư vô ở chỗ nào chứ? N7S5, dị, ý 2093 bản quyền 1517 GG. Ý US cách chương.